Ngạo Thế Đan Thần, chương 1422, Tà Thần Điện. Góc truyện audio.com, GT, Hỏa Đế cũng ở nơi đây, hắn là hướng về phía Tà Đế Mộ đến đấy sao? Trầm Tường có chút lo lắng, nếu như Hỏa Đế đến rồi, Đoạn Minh có thể sẽ rất cố hết sức. Không rõ ràng lắm, nếu như hắn biết rõ Tà Đế Mộ ở chỗ này, hẳn là Tạ gia người nói cho hắn biết đấy, chỉ có đạt được Thiên Tà Thánh Kiếm mới biết được khả năng Tạ gia lo lắng đến lúc đó hội. Sẽ không khống chế được cho nên bất đắc dĩ đành phải đem chuyện này nói cho Hỏa Đế tại trong 9 ngày có thể làm cho Hỏa Đế cảm thấy hứng thú sự tình không nhiều lắm. Đoạn Minh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đối mặt Hỏa Đế lời mà nói thực lực của hắn còn quá yếu. Ta nghe nói Hỏa Đế thực lực còn không có khôi phục đến đỉnh phong, băng. Đế cũng là như thế, nếu không băng đế cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị ta tiêu diệt. Trầm Tường nói ra, băng đế thật sự bị ngươi giết chết. Đoạn Minh trước kia nghe nói qua chuyện này, nhưng hắn vẫn không tin, bởi vì năm đó 10 ngày đại đế đều không thể triệt để mà đem băng đế tiêu diệt, chỉ có thể đem chi đánh cho nửa chết nửa sống. Trầm Tường gật đầu nói, tại đế thiên, bị ta dùng thực thần phấn làm mất. Khó trách năm đó 10 ngày đại đế đã từng nói qua, muốn triệt để hủy diệt bọn hắn loại này đế cấp thực lực thân thể, vẫn phải là dựa vào loại vật này, không nghĩ tới ngươi sẽ có thực thần phấn. Nếu như chỉ là Trầm Tường cá nhân lực lượng đem băng đế diệt trừ cái kia rất khó lại để cho người tin tưởng, nhưng là dùng thực thần phấn tựu không bất đồng. 3 ngày đi qua Trầm Tường cùng, Đoạn Minh đi tới một mảnh rừng rậm, tại đây đại thụ lá cây cũng đã rơi sạch cũng không biết là nguyên nhân gì. Trước khi bọn hắn nghe được truyền đến nổ vang tựu là theo cái bên này truyền tới đấy, hơn nữa càng ngày càng gần rồi, nhưng là bọn hắn lại không có thấy cái gì dị thường đồ vật. Phía trước có một tòa cỡ nhỏ tiên cung, Long Tuyết Di bỗng nhiên nói ra. Đoạn Minh giống như cũng phát hiện tại đây đã là Tà Long Sơn Cốc ở trong chỗ sâu, nhưng không có cho người rất cảm giác nguy hiểm, bất quá Trầm Tường trông thấy này tòa tiểu tiên cung về sau, lập tức cảm giác được một loại làm cho người hít thở không thông sợ hãi. Này tòa tiên cung thoạt nhìn chỉ có bình thường thành thị lớn nhỏ, vây quanh đen kịt sắc dày tường, cái kia dày làm bằng sắt tạo đại môn, chính giữa vỡ vụn, hình như là bị người cường hành phá vỡ. Đồng dạng, cả tòa tiên cung đều bị một loại màu cho tàn sương mù dày đặc bao phủ, những cái kia sương mù dày đặc thỉnh thoảng bốc lên lấy, phát ra ô ô âm trầm thanh âm còn kèm theo một cỗ băng hàn khí thức vọt tới. Cái này tòa tiên cung vốn cũng không phải là tại đây đấy, bởi vì đột nhiên xuất hiện cho nên bốn phía cây cối đều chết héo, xem ra xuất hiện thời gian không phải quá dài. Đoạn Minh nói ra, hắn tìm kiếm trí nhớ của mình, ý đồ tìm kiếm có quan hệ với như vậy một tòa tiên cung nhớ lại. Trầm Tường xuất ra Thiên Tà Thánh Kiếm, xem xét bên trong địa đồ, mà ở trong đó cũng không phải bọn hắn muốn đi địa phương. Chúng ta đi vòng qua A, Trầm Tường nói ra ta trong cảm giác phi thường nguy hiểm, hay? Vẫn, là không nên vào đi. Đoạn Minh cũng nhẹ gật đầu, ngay tại bọn hắn muốn lách qua thời điểm, này tòa tiên cung cực lớn. Màu đen trên cửa sắt đột nhiên lòe ra một hồi ánh sáng màu đỏ, xuất hiện một khối môn biển. Môn biển trên đó viết mấy cái màu đỏ như máu chữ to Tà Thần Điện. Tà Thần Điện, Đoạn Minh sắc mặt đại biến, mà U Giao giới bên trong Tô Mị Giao cùng Bạch U U cũng kinh hô, không nên vào đi. Dĩ nhiên là Tà Thần Điện, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Long Tuyết Di hô, không nên vào đi. Trầm Tường bên tai tiếng vọng lấy, không nên vào đi. Mấy chữ này, ý thức đã trở nên bắt đầu mơ hồ, mà hai chân của hắn cũng không biết tại sao phải đột nhiên di chuyển, hướng cái kia Tà Thần Điện đi qua. Hừ, thất thần Đoạn Minh hừ lạnh một tiếng, hai tay chấn động tím lóng lánh, đối với cái kia Tà Thần Điện đại môn oanh một quyền, đánh ra hai đạo chói mắt tử điện. Ầm ầm, nổ mạnh chấn được đại địa run rẩy trầm. Tường lúc này cũng thanh tỉnh một ít, rất tà môn, Đoạn Minh níu lấy Trầm Tường, bước vài bước liền tới vượt qua này tòa Tà Thần Điện. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trầm Tường toàn thân mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn chỉ cảm thấy mình bị người đã khống chế đồng dạng. Người thiếu chút nữa hãy tiến vào cái kia Tà Thần Điện rồi, may mắn cái này Tà Thần Điện đại môn sớm đã bị người oanh nát cho nên dụ dỗ lực lượng không có cường đại như vậy, nếu không chúng ta đều mất đi ý thức sau đó tiến vào cái kia địa phương quỷ quái. Đoạn Minh lòng còn sợ hãi, cầm lấy Trầm Tường bước nhanh chạy như điên. Cái này Tà Thần Điện đến cùng là vật gì? Trầm Tường y nguyên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nếu như không phải Đoạn Minh, hắn chỉ sợ tự tiến vào. Không biết năm đó 10 ngày đại đế đã từng đi vào một lần, sau khi đi ra tự bị trọng thương, nhưng lại nổi điên một thời gian ngắn, về sau hắn nói cho chúng ta biết, nhìn thấy cái này Tà Thần Điện nhất định phải xa xa tránh đi. Đoạn Minh nói ra, trong truyền thuyết phong ấn lấy tà thần thân thể, Long Tuyết Di nói ra, đi vào bên trong không có đi ra người, đã thành vi tà thần nô lệ, bảo hộ Tà Thần Điện không cho người đi phá hư tà thần thân thể. sư phụ ta nói với chúng ta qua, tà thần có một ngày hồi sẽ phục sinh đấy, tà thần điện xuất hiện ở cái địa phương này, không biết cùng tà đế có quan hệ gì. Tô Mị Giao nói ra, cái này tà thần là vật gì? Trầm Tường thấp giọng nói, hư, tà thần không phải thứ gì, là một cái thần, rất cường đại thần. Đoạn Minh gấp nói gấp, nếu như bị tà thần điện nội thần nô nghe được chúng ta thì phiền toái. Thánh Nguyên cổ vực dò xét đến một khối bảo địa, mà ở trong đó lại có tà thần điện, Trầm Tường lại cùng lấy thiên tà thánh kiếm chỉ dẫn lại tới đây, trong đó nhất định có chỗ liên quan, Trầm Tường thì cho là như vậy đấy. Không biết bọn hắn theo như lời bảo địa ở địa phương nào? Chẳng lẽ chính là trong chỗ này, đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Trầm Tường đột nhiên dừng bước, ta muốn nói cho các bằng hữu của ta, đừng gọi bọn hắn vô tại đây. Vân Tiểu Đao bọn hắn ở chỗ này, Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi cũng tới, mà Long Tuệ San bọn hắn giống như cũng sớm đã xuất phát. Ừ, như vậy chúng ta tựu trở về đi, nói không chừng là cái gì kia Thánh Nguyên cổ vực âm mưu. Đoạn Minh cũng cảm giác được một tia không đúng, vội vàng lôi kéo Trầm Tường trở về chạy, nhưng là bọn hắn chạy như điên một thời gian ngắn, đều không có đi ra cái kia phiến rừng. Hoang, bốn phía cây cối đều là trụi lùi đấy, mặt đất đều là một ít màu đen bùn đất, nhìn kỹ, như là chiếm hết huyết dịch mà khô héo bùn đất, lại để cho Trầm Tường không khỏi đánh một cái giật mình. Cái chỗ này, chuyện gì xảy ra, Trầm Tường nhìn xem bốn phía, sau đó nhìn bầu trời tối tăm lu mờ mịt đấy, mây mù bốc lên, như là ác ma trên không trung cuồng loạn nhảy múa. Đoạn Minh tại chỗ đi lòng vòng, trán của hắn đột nhiên toát ra mồ hôi, chúng ta đã tiến nhập tà thần điện. Cái này rất có thể tựu là tà thần điện nội, đáng chết, chúng ta là vào bằng cách nào? Chúng ta rõ ràng lách qua đâu, nhưng là ta còn có thể cảm ứng được tiên khí, khả năng chúng ta chỉ là tiến nhập một cái ảo trận bên trong. Trầm Tường không thể tin được chính mình hỏi, sẽ tiến vào cái loại này chỗ đáng sợ. Đoạn Minh đi vào một thân cây bên cạnh, rất lớn lực oanh ra một quyền, đánh ra một hồi cuồng bạo từ lôi, đem cây kia oanh thành mảnh vỡ. Nhưng là cây kia bị hủy diệt về sau, lại hăng hái sinh dài ra, nhưng là không có lá cây, chỉ có trụi lùi nhánh cây, thoạt nhìn còn có rất ương ngạnh sinh mệnh lực. Nếu như là tại bình thường trong không gian, ta vừa rồi cái kia quyền, có thể làm cho không gian xuất hiện một ít vết rách, nhưng tại nơi này lại không có. Đoạn Minh nói ra, tiếp tục đi, tại đây còn không phải ảo cảnh, chúng ta trước tìm xem, có người hay không ở chỗ này. Đoạn Minh mang theo Trầm Tường, tiếp tục hướng một cái phương hướng chạy như điên. Ba canh giờ về sau, bọn hắn đi tới một mảnh cây cối so sánh vừa thô vừa to trong rừng cây, tại đây cây khô thân cây muốn hơn 10 nhân tài có thể ôm hết mà bắt đầu, hơn nữa lớn lên rất cao lớn. Ở phía trên những cái, kia vừa thô vừa to trên nhánh cây, đứng đấy một ít như trâu bình thường lớn nhỏ quả đen. Trầm Tường cùng Đoạn Minh đột nhiên xông lại, những cái kia quả đen phát ra âm trầm kêu to, phốc động cánh bay đến không trung. Là tà quả, quả nhiên là tà thần điện nội, năm đó 10 ngày đại đế đã từng nói qua chính mình trong này gặp được qua loại này quả đen, ngươi xem những này quả đen con mắt, Đoạn Minh nói ra, Trầm Tường vừa rồi cũng đã trông thấy những này quả đen trong ánh mắt có hai cái con ngươi tối sầm đỏ lên, nhưng lại lẫn nhau vòng quanh xoay tròn, thoạt nhìn phóng thích quỷ dị đáng sợ. Còn mẹ nó, nhất định là vừa mới nhìn đến tà thần điện mấy cái chữ chúng ta cũng đã vào được. Trầm Tường thấp giọng mắng, ta về sau nhất định phải đem cái này địa phương rách nát hủy diệt. Trầm Tường nói, xong, chỗ tối chấn ma bảo kính, rót vào chấn ma thánh lực nhắm ngay những cái. Kia tà quả, đánh ra từng đạo thánh quang, đánh cho những cái. Kia tà quả khắp nơi bay loạn, lại để cho Trầm Tường kinh ngạc chính là những. Này tà quả phòng ngự phi thường lợi hại, bị đánh trúng về sau, vậy mà không có rớt xuống, chỉ là quanh quẩn trên không trung lấy kêu to. Trầm Tường đem chấn ma bảo kính thu lại, sâu hít sâu một hơi, trong lòng của hắn cầu nguyện Vân Tiểu Đao bọn hắn ngàn vạn không nên vào đến. Đi, có lẽ có không ít người đều vào được, chỉ cần trông thấy những cái. Kia tường vây, đều được gặp nạn. Đoạn Minh đi tại ký tên, nghiêm túc nói, lấy ra hắn đoạt đến cái kia đem thần kiếm. Bọn hắn tại đây cự trong rừng cây đi hơn một canh giờ, đột nhiên nghe được truyền đến thanh âm. Các ngươi Thánh Nguyên cổ vực thả ra phá tin tức, đem chúng ta đã mang đến địa phương quỷ quái này, các ngươi hại giết chúng ta. Chúng ta cũng ở nơi đây rồi, cái này cùng chúng ta không có sao, quỷ biết rõ cái này tà thần điện là như thế nào xuất hiện hay sao. Trầm Tường cùng Đoạn Minh lập tức đi tới, thần hồn của ta không thể chạy loạn, nơi này đối với thần lực hạn chế rất lớn. Long Tuyết Di đột nhiên nói ra, ngươi hay. Vẫn là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn, nàng nguyên bản muốn đi xem phía trước đều là một những người nào, nhưng là nàng nếm thử một chút cũng cảm giác được đầu đau muốn nứt. Trầm Tường cùng Đoạn Minh cất kỹ binh khí trong tay coi chừng tiến lên, mà người phía trước giống như cũng phát hiện bọn hắn. Người nào? Một người trung niên cảnh giác mà hỏi thăm, xuất ra một thanh đại kiếm, rót vào chân khí, khiến cho đại kiếm hào quang lòe lòe. Chúng ta cũng là ngộ nhập cái chỗ này đấy. Trầm Tường nói ra, tại đây thật sự là tại Tà Thần Điện nổi. Tại địa phương nguy hiểm, nhiều người tựu nhiều một phần lực lượng, cho nên trung niên kia thu hồi trong tay đại kiếm, giận dữ nói, đúng vậy, chúng ta là thánh nguyên cổ vực đấy, chúng ta đã đi đến cái kia khối bảo địa, đang đào móc khoáng thạch thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện cái này Tà Thần Điện, sau đó chúng ta tựu đi tới nơi này. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, trông thấy cái này Tà Thần Điện, sau đó chúng ta ý định lách qua, nhưng bất chi bất giác tựu vào được. Trầm Tường nói ra, chúng ta là Thiên Thạch Tiên Cung đấy, không biết hai vị là đến từ ở đâu. Mặt khác một bên một cái lão giả vấn đề, đối với Trầm Tường cùng Đoạn Minh, bọn hắn y nguyên rất cảnh giác. Chúng ta là tán tu, chúng ta không có ác ý, lúc này thời điểm. Chúng ta có lẽ liên hợp lại, tuy nhiên trước mắt chúng ta còn không có gặp được nguy hiểm gì. Trầm Tường nói ra, các ngươi muốn cùng chúng ta có thể, nhưng các ngươi đừng liên lụy chúng ta. Thiên Thạch Tiên Cung lão giả kia lại nói. Đoạn Minh hừ nhẹ một tiếng, đại lực dậm chân, đại địa run lên, bốn phía mấy chục khỏa đại thụ bỗng nhiên nứt vỡ, hóa thành một mảnh bụi mù. Bất quá những cái, kia đại thụ rất nhanh lại dài đi ra, thực lực như vậy đã đủ rồi a. Một mực không nói chuyện Đoạn Minh lướt qua mọi người. Thiên Thạch Tiên Cung cùng Thánh Nguyên cổ vực trong lòng người âm thầm cả kinh, không nói gì thêm nữa. Ta muốn rất nhiều thế lực mọi người hỏi. Sẽ, tới nơi này, đi trước đem bọn họ tìm được tập hợp cùng một chỗ, mọi người nghĩ biện pháp, chúng ta vực chủ có lẽ cũng ở nơi đây. Thánh Nguyên cổ vực, trung niên nói ra, hắn là một gã tiên vương, hắn đã nhìn ra Đoạn Minh thực lực bất phàm, có thể đơn giản đập phát chết luôn hắn. Thánh Nguyên cổ vực vực chủ cũng ở nơi đây, đây chính là một cái cự đầu cùng Long Đế, Phượng Hoàng Vương nhất dạng cấp bậc. Nghe nói Hỏa Đế cùng Hỏa Đế Đại Đồ Đệ đều đến rồi, không biết có phải hay không là... Trầm Tường thấp giọng nói, cách trương.